vợ yêu cùng cục cưng của tổng tài đã trở về. Chương 58, góc truyện audio.com. Chương 58, bà đây không quan tâm tôi không ngờ rằng Mục Lâm Kiên sẽ dẫn theo loại phụ nữ này, chẳng lẽ gần đây khẩu vị của tổng giám đốc Mục đã thay đổi? Đâu chỉ thay đổi, mà là thay đổi nhiều ấy chứ. Vũ Vân Hân không quan tâm đến việc từng người trong số họ đang xem thường người khác. Cô từng là thiên kim đại tiểu thư, dựa vào năng lực của chính mình. Đạt được vị trí tổng giám đốc của khối tài sản cả chục tỷ, những thứ cao cấp sang trọng đều thử qua rồi. Giờ cuộc sống của cô đã xuống đáy, những chuyện như thể diện chẳng có tác dụng gì nữa. Cô không thèm quan tâm đến những người này, huống hồ là nghe trong lòng. Mang thức ăn đã chọn đến bàn đó, tên và dấu hiệu được viết trên bàn, chỉ có vị trí của cô là mới được thêm vào. Mọi người ngồi vào vị trí của họ theo tên của họ. Khoảng hơn chục người xếp thành một cái bàn và ngồi xuống. Mục Lâm Kiên ngồi cạnh cô, người nghiễm nhiên là chủ tiệc. Mọi người ở đây phải đối xử với anh một cách tôn trọng. Chỉ có người phụ nữ bên cạnh anh ta không những không kính rượu anh mà còn tiếp tục ăn. Xin lỗi, Tổng Giám Đốc Mục, đây là ai vậy? Một người đàn ông mặc vest xanh tò mò hỏi. Nhân viên, Vũ Vân Hân thờ ơ đáp. Mục Lâm Kiên hờ hững liếc nhìn, cầm ly rượu lên nhấp một ngụm rượu đỏ. Tổng Giám Đốc Mục thật sự rất hiếm khi đưa người phụ nữ viên đến đây. Thực sự là một may mắn được làm nhân viên của Tổng Giám Đốc Mục. Lời khen từ câu này sang câu khác, cho dù không quen nhìn những kẻ tầm thường như Vũ Vân Hân ngồi đó, họ cũng phải mỉm cười. Từ đây về cuối tự giới thiệu đi. Mục Lâm Kiên mím môi mỏng, nhìn mọi người xung quanh, cuối cùng nhắm vào người đàn ông đầu tiên bên phải. Nói như vậy, có lẽ người khôn ngoan sẽ hiểu được vị trí của người phụ nữ này trong lòng của Mục Lâm Kiên. Tôi là Tổng Giám Đốc của Tập đoàn Vân Thị, tôi tên là Lý Tiểu. Tôi là Tổng Giám Đốc Bộ phận Nhân sự của Tập đoàn Vân Thị, tôi tên là Lục Minh. Tôi là Vân Thị. Sau một lúc, Vũ Vân Hân hiểu rằng đây không phải là một bữa tiệc tối. Đơn giản, cô nằm mơ cũng muốn vào nhà họ Vân để tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra thì hôm nay, những người có trách nhiệm này đang ngồi trước mặt cô. Nghe rõ chưa? Giọng nói trầm như cồn của Mục Lâm Kiên vang lên. Bên tai cô sừng sốt một lúc kinh ngạc quay mặt lại, vừa lúc bắt gặp đôi mắt sâu thẳm của anh. Cô cũng đứng dậy giới thiệu đi. Giọng anh rất nhẹ nhàng, như thể đặc biệt nói với cô rằng anh sẽ ở bên dù mọi chuyện khó khăn thế nào. Vũ Vân Hân đặt bộ đồ ăn trên tay xuống và lấy khăn giấy lau khóe miệng. Kể từ khi trở về Trung Quốc, cô đã không có cơ hội để làm sáng tỏ một sự thật. Xin chào mọi người, tôi là con gái của Vũ Thế Kiệt và tôi tên là Vũ Vân Hân. Ngay sau khi lời nói này được đưa ra, tất cả mọi người đều đặt câu hỏi. Kỳ lạ, con gái của Vũ Thế Kiệt trông không giống như thế này. Tôi đã gặp con gái của ông ấy khi chúng tôi tổ chức lễ kỷ niệm lần trước. Câu hỏi xì xào rất nhỏ, vì sợ bị Mục Lâm Kiên nghe thấy. Tôi muốn biết các vị nghĩ ai là con gái của Vũ Thế Kiệt. Vũ Vân Hân không bao giờ ngờ rằng cô sẽ phải chứng minh rằng cô là con gái của bố cô khi cô trở về Trung Quốc. Có lẽ, chúng ta đã nhầm. Nhìn thấy vẻ mặt của Mục Lâm Kiên, một nhóm người không dám nói nhảm, đành phải làm theo ý họ. Tôi muốn hỏi, Ninh Phượng có phải là người phụ trách toàn bộ? Góc truyện audio.com. Vũ Vân Hân chưa nói xong thì Mục Lâm Kiên, người đang ngồi bên cạnh, nhận được một cuộc gọi và đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi của mình. Mọi người lập tức xôn xao đàm tiếu, không thèm nghe câu hỏi của cô. Con gái của Vũ Thế Kiệt, đùa à, sao hôm nay vẫn còn có người lợi dụng thân phận này vậy? Từ đấy, có lẽ là giả mạo, nếu có quan hệ thật thì phải nghe Tổng Giám Đốc Ninh nói qua rồi chứ. Đám người này anh một câu tôi một câu, hiển nhiên là không để ý tới. Vũ Vân Hân, cô buồn bã thở dài. Xem ra đối phương đã bày ra một câu chuyện hoàn hảo, mà sự xuất hiện của cô chẳng qua chỉ là vô danh tiểu tốt, căn bản không có bất kỳ tác dụng nào. Cách chương.